Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3087. Đệ 3087 chương làm nhân đố kỵ không đứng dậy. Thủy Tổ nói xong cũng không đợi Cổ Diễm lại mở miệng. Vươn ra ngón tay đối với hai người điểm điểm. Một cổ truyền tống chi lực nháy mắt đem hai người bao phủ. Ở truyền tống đến bên ngoài thực văn đại trận chỗ khi. Còn có Thủy Tổ thanh âm truyền đến. Lần này thần chỉ nơi Diễm Nhi cũng đi chạm vào cơ duyên vận khí. Không thăng cấp đến đỉnh cấp thần đế cũng đừng tới lão phu nơi này, Thủy Tổ thanh âm biến mất. Cổ Diễm sờ sờ cái mũi. Lão tổ tông này cũng quá keo kiệt. Sợ ta lại mở miệng thảo muốn đồ vật. Cư nhiên trực tiếp liền đem chúng ta truyền ra tới, Ngô Thanh Thiền buồn cười nói. Sư phó, Thủy Tổ đưa bảo bối đã thực phong phú. Ngươi lại muốn hắn lão nhân ra nói không chừng thật lấy roi chiều ngươi, Thủy Tổ đưa hai kiện đồ. Vật, tùy ý lấy một kiện đi ra ngoài đều sẽ làm vĩnh hằng thần đế nhóm cướp đoạt. Ngô Thanh Thiền nội tâm là thực cảm kích, Cổ Diễm nhún nhún vai. Ngươi nói cũng là, chờ lần sau mang Phong tiểu tử tới nơi này sau lại cùng lão tổ tông moi điểm thứ tốt đi thôi. Chúng ta về trước Cổ gia, hảo. Trở lại Cổ gia sau, Cổ gia cao tầng cùng dòng chính con nối dõi đều biết Ngô Thanh Thiền đã thăng cấp tới rồi vĩnh hằng. Thần đế, khiếp sợ đồng thời cũng kinh hãi nàng tiềm lực thiên phú. Rốt cuộc Ngô Thanh Thiền liền 200 tuổi đều còn không có. Như vậy tuổi trẻ vĩnh hằng thần đế ít nhất Cổ gia là không có. Lần này đưa thiếp mời muốn bái phỏng Ngô Thanh Thiền người chợt thiếu rất nhiều. Cơ bản đều là Cổ gia vĩnh hằng thần đế cao tầng. Ngô Thanh Thiền cũng không cự tuyệt. Đi theo Cổ Diễm cùng đi bái phòng không ít Cổ gia cao tầng. Mỗi lần đi bái phòng không khỏi đều phải giao lưu một phen tu luyện tâm đắc. Ngô Thanh Thiền chẳng những mượn này củng cố tu vi, lĩnh ngộ phương diện lại cao hơn một cấp bậc. Ở Ngô Thanh Thiền phía trước bế quan khi ba cái tiểu gia hỏa đã bị vân tộc phái tới người tiếp đi. Rồi, phong thần ông ngoại Vân Yến muốn gặp một lần từng cháu ngoại. Ở Cổ gia lại ngây người nửa năm, Ngô Thanh Thiền từ biệt rời đi Cổ gia trở về Bắc Phực Thành. Cũng âm thầm cùng sư phó ước định cùng nhau đi trước thần chỉ nơi. Ngô Thanh Thiền mới vừa hồi biệt viện không mấy ngày, Bắc Phực Thành thành chủ Sở Hoàng tiến đến bái phòng, đem người thỉnh đến phòng tiếp khách. Ngô Thanh Thiền đối biến ảo vì quản gia ám thực phân phó. Tốt, chủ tử, Ngô Thanh Thiền trước một bước đi phòng tiếp khách. Thực mau một người thân xuyên hắc y hoa phục nhìn qua 30 tuổi tả hữu anh tuấn nam tử đi đến. Ngô đạo hữu có lễ. Sở Hoàng trước đối Ngô Thanh Thiền cười ôm ôm quyền, Ngô Thanh Thiền trở về một cái lễ. Sở đạo hữu mời ngồi, đã thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế. Ngô Thanh Thiền cùng Sở Hoàng thuộc về ngang hàng chi giao. Hôm nay mạo muội tới chơi, không có quấy rầy Ngô đạo hữu đi. Sở Hoàng khí chất tương đối nho nhã, nói chuyện cảm giác cũng là lịch sự văn nhã. Không có, ta còn đang muốn đi bái phỏng Sở đạo hữu, không nghĩ tới ngươi liền trước một bước tới. Ngô Thanh Thiền ở tới Bắc Phực Thành khi từng cùng nghĩa phụ cùng đi bái phỏng quá vị này Bắc Phực Thành chủ. Lúc sau Sở Hoàng bế quan liền không còn có liên hệ quá. Bất quá, đệ nhất trang, có thể từ lúc bắt đầu liền ở Bắc Phực Thành trầm ổn gót chân. Cũng không thiếu vị này vực trụ âm thầm quan tâm ni, ha ha. Ngô đạo hữu quá khách khí. Sở Hoàng cười nói, không nghĩ tới chỉ là mấy năm thời gian không thấy. Ngô đạo hữu liền thành công thăng cấp tới rồi vĩnh hằng kính. Sở mỗ hiện tại nơi này chúc mừng. Hắn nhịn không được cười khổ. Mấy năm trước còn gọi Ngô tiểu hữu, hiện tại đã kêu Ngô đạo hữu. Hơn nữa hắn phát hiện Ngô Thanh Thiền linh lực phi thường hùng hậu. Căn bản không phải bình thường vĩnh hằng thần đế có thể so. Này thiên phú tiềm lực đã làm nhân đố kỵ không đứng dậy. Đa tạ, Ngô Thanh Thiền cười cười, trắng ra hỏi, Sở đạo hữu lại đây, không đơn thuần chỉ là ngồi ngồi đi. Ngoặc kép, hết chương.